Chương 2347, lần thứ nhất đại chiến, không bị khống chế thế cuộc. Ta liền biết, trong này tất nhiên có cái kia lão ô quy hắc thủ, nếu không sao lại liền các ngươi cũng không biết tin tức, năm đó quả thật không có oan uổng hắn, bất quá ngươi cho rằng bản tọa thai kiếp lực lượng là dễ dàng như vậy thoát khỏi sao? Thai kiếp lực lượng hòa vào hỗn độn, mặc dù là hỗn độn cũng có kiếp số, kiếp trùng há lại là ngươi có thể nung nấu? Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, nhìn huyết ma nói, bản tọa hợp đạo sắp tới, ngươi ngày sau liền ở lại Tử Tiêu cung tìm hiểu đại pháp đi. Bây giờ thiên đạo bị ta che đậy, pháp tắc không hiện ra, ngươi chính là ở huyết hải bên trong tu hành, cũng không có tác dụng, còn không lưu ở nơi đây tìm hiểu đại đạo tốt. Đa tạ chủ thượng. Huyết ma nghe vậy kinh sợ, không hề nghĩ tới hạ giới truyền thuyết lại là thật sự, Ngọc Độc Tú quả thực lừa gạt chúng sinh, liền ngay cả vô thượng cường giả nhận biết đều bị che mắt, bây giờ Ngọc Độc Tú tu vi càng thêm sâu không lường được, gọi huyết ma trong lòng sợ hai muốn chết. Chuyện bên này vẫn không có xử lý xong, chỉ nghe được hạ giới bỗng nhiên truyền đến từng trận thiên cổ minh la thanh âm, đạo đạo tiên âm kêu gọi, chỉ thấy thái dương tinh trên một vòng mặt trời treo cao, thái nhất ôm ấp cổ điển chuông lớn, tiếng chuông chấn động ba ngàn ở thế giới. Nay ta thái nhất lập yêu tộc, hôm nay thành lập yêu đình, quản lý thiên hạ chúng sinh, tên gọi Đông Hoàng, mong thiên địa cộng giám chi nói chuyện. Chỉ thấy vô số trước đó thu phục cường giả khắp nơi dồn dập lễ bái, chúng ta tham kiến Đông Hoàng bệ hạ. Chúng ta tham kiến bệ hạ. Bầy yêu hoan hô, nguyên bản yêu tộc làm như hậu thiên sinh linh, luân lạc làm tiên thiên thần linh bữa ăn trong miệng, bây giờ có đại có thể đứng ra đến vì đó chỗ dựa, đương nhiên là chân tâm hoan hô. Trong lúc nhất thời yêu đình hội tụ không ít khí số, Đông Hoàng quanh thân khí thế cũng là liên tiếp cất cao, nguyên bản bị Ngọc Độc Tú phong tỏa đại đạo đều bị hướng về mở không ít, Đông Hoàng nhờ vào đó cảm ngộ đại đạo, tu vi càng thêm sâu không lường được. Phía trên Ngọc Độc Tú ngón tay nhẹ nhàng đập đầu gối, một đôi mắt nhìn xuống yêu đình, mặt không hề cảm xúc, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Sâu trong lòng đất, 12 ma thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lang thần nói, quỷ chủ cùng Cẩm Lân nói có đáng tin cậy hay không? Quỷ chủ nói, Hồng Quân hợp đạo sắp tới, chúng ta như là lại không động tác, chỉ sợ là Hồng Quân hợp đạo sau, chúng ta liền mãi mãi không có vươn mình chỗ trống, tất cả mọi người phải hóa thành Hồng Quân trong tay con rối sư thần não nhà mình cảm. Làm không lo được nhiều như vậy, một khi bị Hồng Quân hợp đạo, hoàn mỹ thế giới bị nắm giữ, chúng ta còn chưa phải là muốn làm cả đời cháu, mãi mãi cũng không nhấc nổi đầu lên, huống chi lấy Hồng Quân cái kia bụng dạ hẹp hòi tính cách, không chừng lúc nào tìm tới cửa bỏ ra tay tính toán chúng ta. Ngô Công lão tổ rõ ràng cùng Ngọc Độc Tú không hợp nhau. Làm như ma thần vỗ đùi, 12 ma thần khí thế phóng lên trời, dung chuyển càn khôn. Nay ta 12 ma thần tộc lập ma thần tộc, mong thiên địa cộng giám chi 12 ma thần cầu xin thiên địa. Chỉ thấy nguyên bản hướng về yêu đình vọt tới khí số lại hướng về ma thần tộc lưu truyền đi. Đánh đem các ngươi không nghiệp chướng, ta làm sao sẽ thu được công đức? Ngọc Độc Tú trong mắt lộ ra cười gằn, quan tâm các ngươi có cái gì mưu tính, gọi các ngươi đánh ra chân hỏa, còn chưa phải là tùy ý ta bài bố. Thiên ý như đao, chỉ thấy Ngọc Độc Tú trong tay ánh đao lấp lóe, lại biến thành một hạt giống, tiện tay tha và ho quần quận vận mệnh trường hà bên trong. Chủng tộc thành lập, chuyện kế tiếp nhưng là không đến lượt các ngươi. Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại. Ta chỗ này có Chu Thiên Tinh đấu đại trận một tòa, đưa cho bệ hạ, cho rằng là thiên đình áp trận đồ vật. Thái đấu giáo tổ trong tay hiện ra một quyển quyển xa cờ hở, chậm rãi ở Đông Hoàng trước mặt phô khai. Đông Hoàng nghe vậy đại hỉ, có cuốn này trục, ta yêu tộc đại kế thành rồi. Hồng Quân tuy rằng đùa bỡn âm mưu, nhưng trước truyền lộ ra nhất thống thiên hạ liền có thể thành đạo tin tức nhưng là thật, không nghĩ tới đạo hữu tại khí vận gia trì hạ, lại phá tan Hồng Quân phong tỏa. Đạo hạnh tăng nhiều chúc long nhìn Đông Hoàng. Nhìn thoáng qua, các vị đạo hữu quả thật không có lửa gạt ta, Hồng Quân đúng là đang trêu đùa chúng sinh, này giả tạo đại đạo đúng là cùng chân thực đại đạo rất tương tự, nhưng thấy quá chân thực đại đạo phía sau, ở nhìn này giả tạo đại đạo, làm sao nhìn thế nào cảm giác buồn nôn. Đông Hoàng tức giận nói, Hồng Quân động tác này, quả thực không làm người con, chúng ta thế tất yếu cùng với không thể làm bỏ. Nói tới chỗ này, Thái Đấu giáo tổ sờ lên cằm, chỉ cần bệ hạ cuốn lên cùng ma thần tộc đại chiến, còn dư lại chúng ta đã chuẩn bị xong, nhất định phải cho Hồng Quân một cái vui mừng thật lớn. Bệ hạ, đại quân đã chuẩn bị xong xuôi, tức khắc có thể đi tới Bắc Minh, lùng bắt côn bằng một vị tiên thiên thần linh đi vào. Việc này tạm thời chậm rãi, ta chỗ này có đại trận vô song, tạm thời diễn luyện Chu Thiên Tinh đấu đại trận phía sau, xuất hiện ở Trinh Bắc Minh cũng không muộn. A Đông Hoàng nói. Yêu tộc diễn luyện trận pháp, ma thần tộc diễn luyện thần sát đại trận, lúc này ma thần tộc bắt đầu triển lộ cao chót vót, ở mãng hoang đa y đi a hội tụ thế lực, cùng thiên đình xa xa đối lập, đã bắt đầu có rằng co mô hình. Theo thời gian trôi đi, bất quá là 1.000 năm thời gian, song phương liền đã bắt đầu phát sinh ma sát, đợi đến 2.000 năm thời điểm, phía dưới chém giết đã bắt đầu, căn bản không đến lượt phía trên khống chế, song phương lén lút tranh cướp địa bàn, oán hận thêm vào, cứu hận ngày thêm. Bệ hạ ma thần tộc tàn sát ta yêu tộc một cái bộ lạc, bệ hạ ma thần tộc đem một cái bộ lạc coi là khẩu phần lương thực, bệ hạ mời bệ hạ làm chủ, thần tôn tử bị 12 ma thần cho nướng ăn, bệ hạ thần tằng tôn bị ma thần tộc cho phân thây ngăn ngắn 2000 năm, ma thần tộc cùng yêu tộc oán hận tích lũy, cựu hận đã là càng không thể thu thập. Có ma, thật là gặp quỷ, làm sao xung đột sẽ phát sinh nhanh như vậy? Các vị cường giả tụ hợp lại một nơi, trong bóng tối bắt đầu thảo luận, nhưng lại lệch vô luận như thế nào thảo luận, cũng không từng phát hiện nửa chút vấn đề. Mặc kệ nhiều như vậy, oán hận tích lũy là chuyện tốt, vừa vặn nhân cơ hội xuất binh, quỷ chủ trong mắt lóe ra một vệt mù mịt. Đúng, chỉ muốn xuất binh, phát sinh đại chiến là tốt rồi, quản nhiều như vậy làm cái gì? Trúc Long cười lạnh. Triệu tập các lộ cao thủ, thành lập Chư Thiên Tinh Thần đại trận, xuất binh. Đông Hoàng ra lệnh một tiếng, đã thấy đám tinh diệu động, vô số cao thủ cưỡi Chư Thiên Tinh Thần đại trận hướng về ma thần tộc lướt đi. Cả vùng đất 12 ma thần tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế, nhìn liều chết xung phong yêu tộc, rít lên một tiếng, gây dựng thập nhị thần sát đại trận, các con, theo ta giết oanh thiên địa dao động. 12 ma thần đại trận cùng Chư Thiên Tinh đấu đại trận lần thứ 2 đụng vào nhau, yêu tộc cùng ma thần tộc đại quân điên cuồng ra tay, liều mạng chém giết. Yêu tộc cùng ma thần tộc cao tầng hiểu được song phương tranh đấu mục đích thực sự, nhưng la cái kia chút bia đỡ đạn nhưng lại không biết, ngọn lửa chiến tranh nháy mắt chấm đốt, khí thế hừng hực. Có một số việc, không phải là các ngươi muốn khống chế liền có thể khống chế. Ngọc Độc Tú cười lạnh, vận mệnh đã định trước, ai cũng không cách nào thay đổi. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú một trường đờ ơ y ra, nháy mắt ở vận mệnh trường hà bên trong cuốn lên đạo đạo bập nước, sau đó hạ giới phản ứng dây chuyền bắt đầu xảy ra. Khởi đầu cũng còn tốt, thế cuộc có thể khống chế, nhưng theo song phương nhân vật trọng yếu đời sau cháu tử vong, trưởng bối của nó tự nhiên là nổi giận đùng đùng, nên vì nhà mình hậu bối báo thù, liền một trận đại chiến bạo phát, không thể tránh khỏi, dẫn phát rồi phản ứng dây chuyền, cao tầng cũng bị dính vào, song phương kết tử thù, đồng thời này phản ứng dây chuyền vẫn còn ở không ngừng nhanh chóng lan tràn, hướng về càng tầng lớp cao. Đông Hoàng cùng 12 ma thần lướt đi. Xung cung cưới Chư Thiên Tinh đấu đại trận một vị tinh thần trơ mắt nhìn chính mình nhi tử chết thảm, nhất thời một tiếng gầm gọi, cưới ánh sao hướng về hạ giới lướt đi. Có thể đánh giết như vậy Chư Thiên Tinh đấu đại trận chủ tướng con trai tu sĩ, nhất định không phải hạng đơn giản, cũng là ma thần tộc nhân tài mới xuất hiện, 12 ma thần làm sao chịu gọi bị giết chết, chỉ thấy cái kia ma thần một búa đầu đổ ra, nháy mắt đem tinh thần hóa thành bột mịn. Ở 12 ma thần trong mắt, vô thượng bên dưới đều là run rế, chết thì chết, không có chuyện gì để nói. Một bên các vị tinh thần sững sờ, tiếp theo nhưng là trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ, càng thêm điên cuồng hướng về 12 ma thần cuốn tới. Đồng thời Chư Thiên Tinh Thần đại trận tán phát ra trận trận dư âm, không ngừng giết chết ma thần tộc cường giả. Đông Hoàng có chút há hốc mồm, nhìn phía dưới tranh đấu, cái kia không chết không thôi khí thế, không biết vì sao song phương cao tầng lại cũng kết tử thù, trước đó rõ ràng đều đã nói xong a, không đơn thuần là Đông Hoàng kinh ngạc, coi như là một bên quỷ chủ đám người cũng là chửi ầm lên, một đám ngu xuẩn, gọi các ngươi đi hệ nở kỳ cờ hờ, lại đùa mà thành thật, ai biết các ngươi lại thật sự bắt đầu chém giết, quả thực hỏng rồi đại sự. Nay kỳ thực cũng không thể trách mọi người, trên chiến trường đau thương không có mắt, ai biết ngươi là ai, chết cũng đã chết, hóa thành vô danh giã quỷ thôi.